Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, siêu độ quỷ thắt cổ. A hát, trách không được ta có thể nghe hiểu lời của nó, tựu là ăn cái này có thể cùng quỷ nói chuyện sao? Trương Băng nhìn trước mắt làm cho người sợ hãi quỷ thắt cổ. Lòng hiếu kỳ một chút lên đây. Thân thủ giật xuống một điểm quỷ bùn bỏ vào trong miệng. Sau một khắc, phi phi phi, Trương Băng lập tức biến thành mặt khổ qua. Thối quá, tốt tanh, Lâm Long mỉm cười, hai mắt chằm chằm vào quỷ thắt cổ nghiêm túc nói. Ngươi vì sao phải hại Trương Băng? Nói ra, ta khả dĩ siêu độ ngươi. Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, ta cũng không biết tại sao phải hại nàng. Thế nhưng mà ta nhìn thấy nàng tự muốn ăn mất nàng. Ta thật sự khống chế không nổi chính mình. A hát, nàng giống như là một khối mê người bánh ngọt. Lệnh ta muốn ăn mất nàng. Quỷ thắt cổ không ngừng tiền chiết khấu. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Lâm Long nghi ngờ. Xem ra quỷ thắt cổ không có nói sai. Hơn nữa nàng đỉnh đầu không có ánh sáng màu đỏ. Nói rõ nàng không có tổn thương hơn người. Tựa như một khối bánh ngọt, làm cho người muốn ăn mất nàng. Lâm Long đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tựa như mặt mũi tràn đầy quái dị đánh giá Trương Băng. Ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Trương Băng rụt rụt cổ, nghĩ tới đây hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ, lập tức sắc lệ từ trong gốc nói. Cái kia, ta có thể nói cho ngươi biết à, ngươi đừng sằng bậy. Ta thế nhưng mà nhu đạo đai đen bảy đoạn cao thủ. Tuy nhiên ngươi bắt quỷ lợi hại, nhưng bắt người ngươi có thể không làm được. Phúc ngươi suy nghĩ nhiều, mở ra điểm, ta đến siêu độ nó. Lâm Long cười ra tiếng, lập tức theo trong không gian giới chỉ xuất ra kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm, do 100 miếng đồng tệ tạo thành, mỗi một quả đồng tệ đều tại vô số người trong tay trằn trọc. Bởi vậy hấp thu rất nhiều dương khí. Tại trải qua khai quang, so đào mộc kiếm càng thêm lợi hại. Nhìn xem Lâm Long ảo thuật tựa như xuất ra một tay kim lóng lánh kim tiền kiếm, Trương Băng con mắt đều thẳng, cao thấp đánh giá mắt Lâm Long. Phát hiện Lâm Long trên người không có địa phương có thể phóng dài như vậy đồ vật a. Cái kia thanh kiếm này nơi nào đến? Trương Băng muốn phá đầu cũng nghĩ không đến. Cuối cùng đành phải thôi. Lui sang một bên nhìn xem Lâm Long cách làm. Siêu độ là cái việc tốn thể lực. Chẳng những trình tự phức tạp hơn nữa cực kỳ hao phí tinh thần. Chỉ thấy Lâm Long hai mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hai tay kết liễu cái la hán ấn. Hai chân đạp trên kỳ dị bộ pháp quay chung quanh quỷ thắt cổ xoay quanh. Nếu như nơi này có pháp sư, định có thể chứng kiến Lâm Long mỗi một bước đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Rất kỳ dị, Trương Băng nhìn xem Lâm Long có loại rất vi diệu cảm giác. Tựa như đối mặt một cái thần tiên không, lại giống như Lâm Long cùng cái này phiến thiên địa dung là một thể. 10 phút đồng hồ đi qua, Lâm Long cái trán toát ra mảnh đổ mồ hôi, thần kinh căng cứng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đừng nhìn tựu là quay chung quanh quỷ thắt cổ xoay quanh. Kỳ thật cái này rất hao phí thể lực, mỗi một bước cũng không thể đi nhầm, mỗi một câu vãng sinh chú cũng không thể niệm sai, bằng không thì muốn chọc đầu lại đến. Tại độ cao căng cứng thần kinh xuống, pháp lực cũng tiêu hao thật lớn, tổng quát pháp sư đều không dễ dàng cho người khác siêu độ. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên lấy ra một tờ lá bùa, xoay người, mãnh liệt hướng địa vỗ một cái, hét lớn một tiếng, mênh mông phong đô ở bên trong, trùng trùng điệp điệp kim cương núi, linh bảo vô lượng quang định tuệ thanh liên hoa, thượng sinh thần vĩnh yên, thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, xá, vừa dứt lời, đụng, một tiếng nổ vang. Đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ tới mức Trương Băng run lên. Sau đó bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long chống đỡ địa phương. chỉ thấy ở đâu trống rỗng xuất hiện một cái hắc động. Tự liếc mắt nhìn, Trương Băng có loại bị hút đi vào cảm giác, thân thể không tự chủ được hướng hắc động dựa sát vào. Trong nội tâm một cổ phun trào, thật giống như cái hắc động này là mẫu thân ôn hòa ôm ấp hoài bão, làm cho người hướng về. Trương Băng, Lâm Long quát to một tiếng, ôm cổ Trương Băng, lập tức một cổ mềm mại chống đỡ lồng ngực, mùi thơm thanh nhã, mùi thơm quay chung quanh Lâm Long chóp mũi, khiến cho Lâm Long vốn căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng, vui vẻ thoải mái. Ngay sau đó Trương Băng thân thể run lên, phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đó là đầu thai chuyên dụng thông đạo. Người bình thường chứng kiến hội sinh ra một cổ thân thiết, sau đó bị mê hoặc. Nếu vừa rồi ngươi đi qua tự tiến về trước đầu thai thông đạo, tiến hành đầu thai, nói cách khác ngươi đi qua sẽ chết. Lâm Long vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Không cần nhảy vào đi, như Trương Băng yếu như vậy nữ tử, khoảng cách thông đạo 23 mét cũng sẽ bị thông đạo hấp thu ba hồn bảy vía. Sau đó đầu thai, khá tốt Lâm Long kịp thời ôm lấy nàng. Khủng bố như vậy, cảm ơn tạ ngươi. Nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Long, nghe trên người hắn phát ra đặc biệt hơi thở nam nhân, Trương Băng trái tim nhảy dựng, nói chuyện đều bất lợi tác rồi. Mặt càng là hồng giọt máu, hô hấp cũng rất sốt ruột gấp rút, trong óc lập tức chỗ trống, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Vù vù, cảm nhận được trong ngực mỹ nhân phần lưng, cùng một đầu một mực rộng đích dây lưng, còn có dính sát cùng một chỗ bộ ngực. Lâm Long ồ ồ hô hấp đánh vào Trương Băng non mềm, trắng nõn, có thể so với mỡ dê ngọc trên mặt đẹp. Hắn giờ phút này cũng tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai, có thể hắn không muốn buông ra, ôm Trương Băng lại để cho hắn cảm giác rất buông lỏng, rất thoải mái, thậm chí có như vậy một khắc, Lâm Long rất nhớ này dạng ôm cả đời. Có một loại yêu, tựu ngây thơ, có một loại thanh xuân gọi mối tình đầu, không cầu thiên trường địa cửu, không cầu sông cạn đá mòn. Nhưng cầu bạch đầu giai lão, cái nguyện này yêu trọn đời trường tồn. Nhớ tới Lâm Long vừa rồi tư thế oai hùng, nhớ tới Lâm Long niết cái mông của nàng, nhớ tới Lâm Long xem quang thân thể của nàng, Trương Băng không hiểu hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu bất an vặn vẹo, khai mở tâm, kích động, phẫn nộ. Trương Băng không biết giờ phút này chính mình là tâm tình gì. Nàng cảm giác mình thân thể cứng lại rồi, bản năng muốn phản kháng Lâm Long, có thể nàng trong tiềm thức phi thường mâu thuẫn loại này phản kháng. Băng Nhi, nghe được Trương Băng hừ nhẹ, Lâm Long cái cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, vừa rồi Trương Băng mang lây, viền tơ, nội y bộ dáng cũng không ngừng thoáng hiện, mê người, phi thường mê người. Tuấn nam tịnh nữ tại dạ quang hạ gắn bó mà an ủi. Một cổ kiều diễm khí tức truyền khắp bốn phía. Lâm Long nhìn xem Trương Băng bởi vì khẩn trương mà run rẩy lông mi. Đang nhìn Trương Băng hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một cổ nguyên thủy một phát không thể vãn hồi, thúc đẩy lấy Lâm Long chậm rãi dưới đáy đầu. Đông đông đông đông, trái tim hữu lực nhúc nhích. Hai người hô hấp đánh vào đối với trên mặt chữ điền. Nhìn xem càng ngày càng gần cặp môi đỏ mọng, Lâm Long kích động rồi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Trương Băng cặp môi đỏ mọng mềm mại, cùng nhàn nhạt nước bọt hương thơm. Cảm ơn Pháp Sư, cảm ơn Pháp Sư. Đúng lúc này, một hồi đột nhiên như lên thanh âm, thật giống như ném vào mặt hồ thạch đầu, tạo nên cực lớn bọt nước. Kiều diễm khí tức bị đánh phá, Trương Băng thoáng cái đẩy ra Lâm Long, ba tương đương, một cái tát đánh vào Lâm Long má phải lên. Sau đó mặt đỏ tới mang tay mắng câu lưu manh, dậm chân chạy ra. Lâm Long vuốt chính mình má phải, liếm liếm bờ môi, còn có chút Trương Băng bờ môi mùi thơm, khóe miệng ngoặt thành trăng lưỡi liềm. lập tức nhìn xem quỷ thắt cổ nói ra, ngươi nhanh lên vào đi thôi, bằng không thì thời gian vừa đến ngươi tự vào không được. Ừ, cảm ơn pháp sư là lão bà tử ta siêu. Độ, quỷ thắt cổ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm giác nói, lập tức thả người nhảy vào trong hắc động. Về sau hắc động chậm rãi đóng cửa. Cái này là siêu độ, thật giống như lên phi cơ, có thế lực người đi pê thông đạo đồng dạng. Cái loại này vốn hẳn nên xuống địa ngục, lên núi đao, xuống biển lửa ác quỷ, trải qua pháp sư siêu độ đồng dạng khả dĩ đi pê thông đạo, miễn đi hết thảy trách phạt. Qua khẩu nại hà uống mạnh bà thang đầu thai. Chỉ có điều loại này lệ quỷ cho dù lâm long cũng không thể siêu độ. Chúng nhân quả, oán khí, sát khí quá lớn, không phải tổng quát pháp sư có thể siêu độ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.